Bắt đầu SSS Thiên Phú Ta Còn Là Quá Yếu. Tác giả: Trầm Đường Trầm Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 141. Chương 142. Vụ nổ hạt nhân tiến đến. Thế giới chú mục tối cao khoa học kỹ thuật chi chiến. So sánh với nửa tháng trước cũng còn kiếm bạt nổ trương cục diện. Nửa tháng này không thể nghi ngờ muốn an tĩnh nhiều. Dạ chi quốc dân chúng rốt cục thở hổn hển một lớn khẩu khí. Vật tư có thể bình thường xuất nhập cảng. Chỉ ít dã lang cảng bên kia mua bán giá cả khôi phục ngày xưa như thường. Mà cô chi quốc tại hao tổn trăm vạn đại quân về sau. Trong thời gian ngắn cũng không có lại kiếm chỉ dạ chi quốc khởi xướng tiến công. Còn lại hai quốc gia càng là an tĩnh liền cái giám vang lên cũng nghe không được. Ngay tại dạ chi quốc dân chúng nhao nhao cảm thán. Chiến tranh tựa hồ kết thúc. Đồng thời ca tụng đường tranh vĩ đại. Lúc đầu nghiêng về một bên thế cục. Chỉ vì xuất hiện một nhóm cường lực mô phỏng sinh vật người. Liền có thể trong nháy mắt thay đổi cục diện. Đây hết thảy. Cũng cùng đường tranh trở về có quan hệ. Vẫn là hòa bình tốt. Dân chúng vừa mới cảm thán xong. Dạ chi quốc quốc chủ phủ liền ban bố một đạo chiến tranh lệnh. Kiếm chỉ cô chi quốc, khởi xướng tiến công, tân tiến nhất một nhóm U-48 hắc ưng máy bay chiến đấu cùng P-3 loại hình hạng nặng xe tăng đã nhiều lái ra ngoài thành, đồng thời còn có tên lửa xuyên lục địa trực chỉ cô chi quốc lãnh thổ. Làm quốc chủ hướng thế giới buông lời, quốc gia ân oán cùng hắn nước không quan hệ, như ai muốn khăng khăng ngăn cản, như vậy tên lửa xuyên lục địa họng pháo liền sẽ nhắm ngay ai. Dân chúng lập tức trợn tròn mắt, diễn đàn trên cũng tiếng nghị luận một mảnh. Không phải, cái này, chấm ngoặc kép, ta mẹ nó mới vừa khen xong nhóm chúng ta nước gia cường lớn. Có thể cho bách tính mang đến hòa bình, kết quả chỉ chớp mắt liền chủ động tiến công. Không khỏi khen, có phải hay không không khỏi khen. Trước mặt ngu ngơ nhóm, chính là bởi vì nước gia cường lớn. Cho nên mới có dũng khí xuất binh chinh phạt cái khác nước. Mà lại các ngươi quên rồi. Lúc này mới mấy ngày a, toàn bộ quên rồi. Không phải người khác dẫn đầu xuất binh vây quanh quốc gia chúng ta. Quỷ lâu không đứng lên nổi ngao. Dạ chi quốc một mực xếp tại bốn nước cuối cùng. Có ít người trời sinh chính là nô tài mệnh. Dạ chi quốc cho ra hướng. Quốc khố rỗng liền trực tiếp quản nhóm chúng ta bách tính chiêu mộ. Chỉ cần ta còn có một phân tiền, định nhường dạ chi quốc đánh thắng trận này thắng trận. Kết quả là, dạ chi quốc mang theo dân chúng chúc phúc cùng phàn nàn. Trùng trùng điệp điệp xuất chinh, nguyên bản tinh nhuệ mô phỏng sinh vật người tại nửa tháng này chu kỳ bên trong. Quy mô khuếch trương đến 5 vạn tên, 5 vạn tên 4 chiều cao tới 5.000 chiến sĩ xuất chinh. Lại phối hợp với hỏa lực nặng khoa học kỹ thuật yểm hộ. Một đường cơ hồ nếu như chỗ không người, liền trùng sát đến cô chi quốc quốc cảnh phạm vi lãnh địa. Cùng lúc đó, cô chi quốc quốc chủ phủ, Abraham gấp giống như là kiến bò trên chảo nóng. Khoảng chừng vừa đi vừa về di chuyển bước chân, đứng ngồi không yên, có phải hay không nhìn về phía lớn cửa ra vào, còn không có tin tức sao? Báo cáo quốc chủ, không có, bọn thủ hạ câm như hến. Liền cũng không dám thở mạnh một tiếng. Bọn hắn biết rõ Abraham tính tình. Một lời không hợp giết cá biệt người bên cạnh. Đơn giản như là bóp chết con gà con. Cũng nói gần vua như gần cọp. Abraham đây cũng không phải là hổ. Mà là một đầu không có thể diện hung thú. Thảo mẹ nhà hắn. Vừa đến mấu chốt thời điểm liền cho ta như xe bị tuột xích. Abraham tức chửi ầm lên. Trên thực tế. Hắn đoạn này lúc căn bản liền không muốn cái gì đối sách, mà là không ngừng liên lạc anh tỉnh quốc cùng văn minh chi dực hai quốc gia. Hy vọng có thể lần nữa đạt thành liên thủ, trăm vạn đại quân bởi vì hắn trùng động nhất thời mà chôn vùi tại dạ chi quốc bên trong. Muốn tái tạo có thể tham chiến mô phỏng sinh vật người. Hoàn toàn không phải nửa tháng liền có thể hoàn thành, không nói đến tiền phương diện tiêu hao. Nếu như cô chi quốc có thể có 10 ngày nửa tháng bên trong liền chế tạo trăm vạn mô phỏng sinh. Vật người đại quân bản sự, nghỉ ngơi dưỡng sức một năm, thủ hạ liền có 2.000 vạn tên không sợ sinh tử binh sĩ. Đây là khái niệm gì? cơ hồ chiếm nước ra nhân khẩu 10% quân đội lực lượng. Muốn biết rõ tại nguyên sinh thế giới bên trong, một cái cường quốc tại dịch quân nhân cũng bất quá 200 vạn khoảng chừng. Liền nhân khẩu 1% cũng không kịp. Cô Chi quốc phải có cái này tạo huyết năng lực, đã sớm xưng bá thế giới. Nhưng mà cũng không có. Cô Chi quốc bị cái này một đợt tiêu hao sạch sẽ. Mặc dù hiện nay ngay tại khẩn cấp tạo máu bên trong. Nhưng Abraham cũng không ngờ tới Dạ Chi quốc phản kích tốc độ sẽ như thế cấp tốc. Ngắn ngủi thời gian nửa tháng, bọn hắn liền đã chờ xuất phát. Phản công tới. Hiện tại 5 vạn tên tinh nhuệ mô phỏng sinh vật người cùng một đám hỏa lực nặng vũ khí cũng đặt ở ngoại cảnh, đối Cô Chi quốc trực tiếp tới cái đảo ngược phong tỏa. Nhà mình dự trữ lực lượng không đủ, tự nhiên chỉ có thể xin giúp đỡ viện binh. Abraham đem hy vọng cuối cùng đặt ở tự mình hai cái minh quân trên thân. Trước đó không lâu cũng còn cùng uống qua trà, tán gẫu qua ngày, lúc này Cô Chi quốc gặp nạn. Bao nhiêu sẽ lên tiếng cái âm thanh a, mà hiện thực chính là, anh tỉnh quốc cùng văn minh chi dực nước trực tiếp cắt đứt cùng hắn liên hệ. Hắn đường đường một giới quốc chủ, muốn cùng cái khác hai tên quốc chủ trò chuyện, lại bị cáo chi muốn sớm hẹn trước. Bộ này quan trường lý do thoái thác hắn không thể quen thuộc hơn nữa. Người tự thân có được bị tiếp kiến giá trị, như vậy bất cứ lúc nào cũng có thời gian. Chỉ có là tự thân giá trị không đủ thời điểm, mới có thể dùng được hẹn trước từ ngữ này. Quốc cùng quốc ở giữa coi như không chỉ là hẹn trước đơn giản như vậy. Cơ hồ còn kém không có đem, gặp lại, hai chữ khác vào quốc kỳ lên. Abraham lòng nóng như lửa đốt, không có minh quân trợ giúp. Quốc gia quân sự dự trữ lực lượng cũng không đủ đủ. Còn lại một nhóm mô phỏng sinh vật người, cả nước dốc toàn bộ lực lượng. Chỉ sợ cũng không nhất định đủ kia 5 vạn tên tinh nhuệ đánh một trận. Ngắn ngủi 3 ngày thời gian, Dạ Chi quốc trực tiếp theo Cô Chi quốc nam cảnh xé mở một đường vết rách, chém giết vào, một đường nghiền ép thức tiến công. Lấy thành thị lực lượng vũ trang mà nói, căn bản không đáng chú ý, như là tồi khô lạp hủ, gió xoáy lá rách. Nhưng người nói hắn Dạ Chi quốc, đánh liền đánh đi, hắn một bên đánh còn một bên thu mua lòng người. Rất nhiều thành thị thậm chí trực tiếp bị xúi dục. Chủ yếu nguyên nhân là bởi vì Dạ Chi quốc chính phủ xuống quy định. Chiến tranh, cái giết binh sĩ, không thương tổn bách tính. Đầu hàng có thể bảo vệ bình an. Các binh sĩ cũng tuân theo thề sống chết bảo vệ quốc gia lý niệm. Có thể dân chúng liền không nhất định. Lại thêm Chi Cô Chi quốc trước đây một mực lấy cao thu thuế thấp phúc lợi chính sách đến nuôi quân. Đội, dân chúng độ trung thành cũng không đủ cao. Ngắn ngủi 3 ngày, Cô Chi quốc 37 tòa thành trì lại bị Dạ Chi quốc 5 vạn tên tinh nhuệ mô phỏng sinh vật người tấn công xong 21 tòa. Cái này công phá tốc độ đơn giản chấn kinh thế giới. Đối Cô Chi quốc mà nói cũng là vô cùng nhục nhã. Cái này 21 trong tòa thành thị, còn có không ít thành thị chính phủ nguyện ý xuất tiền bỏ vốn hiệp trợ Dạ Chi quốc. Thổi lên nội loạn kèn lệnh, có thể nói là tường đổ mọi người đẩy, chống phá vạn người nện. Thế giới dân chúng ăn dưa xem náo nhiệt không chê chuyện lớn. Nhao nhao suy đoán Cô Chi quốc còn có thể kiên trì mấy ngày. Mà lại có cực lớn một loại thanh âm, nói hắn Abraham là hôn quân bại chính. Abraham mỗi ngày nghe nhà mình binh sĩ liên tiếp báo cáo. Tòa thành thị này bị chiếm lĩnh, tòa thành thị kia lại bị chiếm lĩnh. Nghe là tức hổn hển, đầu nhân đau, bản thân hắn cũng không phải là Cô Chi quốc lúc ban đầu người lãnh đạo. Thậm chí không phải một cái cường lực thiên phú người sở hữu. Chỉ bất quá tại một trận chiến lúc thừa dịp loạn soán vương vị. Lấy một thân Trung Đông tội phạm ngoan lệ thủ đoạn, ngược lại là trấn áp lại thủ hạ một nhóm người. Lại thêm chi lúc ấy phong trào đã bình định, hắn thuộc về đứng tại đầu gió trên heo. Thậm chí không cần hắn làm cái gì, cỗ này hòa bình gió đông liền có thể đem hắn thổi bay múa đầy trời. Mà lúc này, cần hắn trả nợ thời điểm đến. Quốc chủ, tiếp tục như vậy không thể được a. Ngày mai chỉ sợ Dạ Chi quốc liền có thể đánh tới nhóm chúng ta quốc chủ phủ tới. Chấm ngoặc kép, thủ hạ binh sĩ cấp tốc đi lên bẩm báo. Muốn nói Abraham cũng là ngoan nhân. Theo lịch sử loài người học góc độ đến xem, cái này không làm hôn quân. Trong lịch sử từng cái quốc gia, xuất hiện số lần cũng không ít. Bọn hắn đại đa số đều là vong quốc đời cuối cùng. Bọn hắn cơ hồ chỉ có một lựa chọn. Đó chính là mang theo thân tín của mình tranh thủ thời gian trong đêm nâng thùng chạy trốn. Mang đủ vàng bạc châu báu. Núp xa xa, vứt bỏ đại quốc An Tiểu gia. Chiếm núi làm thổ phỉ đầu lĩnh. Abraham không nghĩ như vậy. Hắn một đường đi đến hôm nay. Ngồi lên quốc chủ vị trí. Đồng thời dài đến mấy năm cũng vững vàng không thể dung chuyển. Là bởi vì hắn là phi thường cực đoan phần tử. Một khi nhận chí mạng uy hiếp, hắn chọn cùng người liều mạng phương thức lẫn nhau liều. Trong tay có làm được cái gì, xưa nay không quản những cái kia khuôn sáo ước thúc. Cái gọi là mềm sợ cứng rắn sợ không muốn sống. Thực tế không cách nào Abraham, tại hiếm thấy nghiêm túc dùng đầu óc suy tư một lát sau. Rốt cục làm ra quyết định sau cùng, truyền mệnh lệnh của ta xuống dưới. Ta muốn cùng Dạ Chi quốc quốc chủ tiến hành trò chuyện. Nhưng hắn có chút ngoài ý muốn chính là, Dạ Chi quốc thật đúng là đáp ứng lần này trò chuyện thỉnh cầu. Địch nhân đều so cái gọi là minh quân thông tình đạt lý. Cái này khiến Abraham trong lòng ngũ vị tạp trần. Hôm sau, Dạ Chi quốc an bài trò chuyện. Đối phương đại biểu là Đường Tranh. Abraham nằm ngang mày rậm nhìn về phía video trò chuyện đầu kia. Âm thanh lạnh lùng nói, đề nghị ngươi bây giờ mang theo bộ đội của ngươi theo quốc gia của ta lăn ra ngoài. Lần đầu trông thấy cầu người nói như thế lý trực khí tráng. Đường Tranh tại đầu kia cười nói, không, ngươi khả năng lầm ta ý tứ. Đây không phải cầu, là để ngươi cút ngay. Ngươi cái này còn chưa hoàn toàn thoát ly người cao đẳng tiến hóa Đông Á hầu tử. Abraham quát lạnh nói, đừng tưởng rằng lão tử sẽ tuân thủ các ngươi những cái kia cái gì nhược trí vũ khí hạt nhân cấm. Dùng điều ước, hiện tại vũ khí hạt nhân cái nút đã tại trên tay của ta. Nếu như ngươi không đáp ứng vô điều kiện rút quân, vậy ta liền để ngươi nếm thử vũ khí hạt nhân tư vị. Ta nói được thì làm được. Abraham nghĩ rất đơn giản. Đơn giản, nhưng thô bạo, dù sao lão tử quốc gia đều nhanh diệt vong. Ta còn tuân thủ ngươi bộ kia vũ khí hạt nhân cấm dùng điều ước làm gì? Ai nghĩ chiếm lĩnh quốc gia của ta? Ta liền lấy vũ khí hạt nhân nổ ai? Abraham vốn cho rằng bộ này lý do thoái thác đủ để uy hiếp đến đối phương. Sẽ không thực sự có người không sợ vũ khí hạt nhân a? Không thể nào, không thể nào. Kết quả ai biết rõ đầu kia so với hắn càng thêm phách lối. Dạ Chi quốc bất cứ lúc nào hoan nghênh vũ khí hạt nhân quang lâm. Abraham hỏa khí cũng nổi lên. Được, chờ chết a ngươi. Hắn phẫn nộ dập máy trò chuyện. Toàn thế giới không có người sẽ biết rõ. Cô Chi quốc bỗng nhiên phát động vũ khí hạt nhân. Chỉ là bởi vì hai nước thủ lĩnh thông một lần điện thoại. Là các quốc gia khoa học kỹ thuật kiểm tra đến ngay tại cực tốc bay hướng Dạ Chi quốc vũ khí hạt. Nhân về sau. Thế giới cũng sôi trào. Tại nguyên sinh thế giới bên trong, vũ khí hạt nhân loại này nặng lực sát thương vũ khí. Trong lịch sử vẻn vẹn cái đối nhân loại đưa lên qua hai lần. Còn lại thời điểm đều chỉ là thử bạo mà thôi. Mà cái này hai lần, cũng đủ để cho đảo quốc nỗ lực thảm trọng không gì sánh được đại giới. Hai tòa thành thị, mấy chục vạn người trong nháy mắt bốc hơi. Đây là một cái vô cùng kinh khủng số lượng. Tại dị giới chi cầu, vũ khí hạt nhân uy lực sẽ chỉ lớn hơn. Có người hiểu chuyện thậm chí lợi dụng tự mình khoa học kỹ thuật một đường chụp hình vũ khí hạt. Nhân phi hành hết tốc lực trạng thái. Kia là một khỏa hiện lên dẹp đầu hình trụ tròn đạn đạo đầu. Xương đuôi thành phiến lá hình. Dài đến 5 mét, đường kính vượt qua 1 mét. Như là một khỏa tráng kiện cây. Như thế to lớn bom. Trong đó áp xúc hạch tách ra chủ yếu thành phần kim loại urani, loại kim loại này vật chất cũng là vũ khí hạt nhân ba loại xạ tuyến kẻ cầm đầu. Nó tính phóng xạ 10 điểm kinh khủng, suy biến kỳ cao tới mấy chục vạn năm đến trên triệu năm lâu. Tại toàn thế giới nhân dân nhìn chăm chú, khỏa này vũ khí hạt nhân theo Cô Chi quốc thẳng tiến không lùi. xông về Dạ Chi Quốc. Có người khủng hoảng, cho rằng Cô Chi Quốc cái này hoàn toàn là điên rồ. Đối mặt loại này điên cuồng thức tập kích, Anh Tỉnh Quốc cùng Văn Minh Chi Dực nên liên thủ chế tài Cô Chi Quốc. Nếu không, kế tiếp đánh nổ đối tượng rất có thể cho chính là mình quốc gia. Có người lo lắng, cho rằng vô luận bất luận cái gì chiến tranh, Dạ Chi Quốc bách tính tội không đến tận đây. Còn có cực ít bộ phận cuồng nhiệt phần tử, thì đem cái này xưng là văn minh thịnh yến. Mấy chục vạn người trong nháy mắt bốc hơi bộ dáng, nhất định phi thường đặc sắc. Nhưng vô luận khủng hoảng cũng tốt, lo lắng cũng tốt, cuồng hỉ cũng được, đều là đem Dạ Chi Quốc thủ đô Dạ Chi Thành sẽ bị phá hủy, xem như kết luận cuối cùng nhất. Không có bất luận kẻ nào cho rằng Dạ Chi Quốc có thể chống được lần đả kích này. Ngươi làm hạch uy hiếp với ngươi đùa giỡn sao? To lớn kinh hoàng cảm xúc tại Dạ Chi bên trong thành lan tràn ra. Mà cùng lúc đó, Dạ Chi Thành, quốc chủ trong phủ, Đường Tranh cùng Lam Lam liếc nhau một cái. Đứng phía sau mấy tên hạch tâm nghiên cứu khoa học nhân viên. Chuẩn bị xong chưa? Lam Lam dùng sức nhẹ gật đầu. Vậy liền, chấm ngoặc kép, Đường Tranh thật sâu hút một khẩu khí. Chậm rãi nói, bắt đầu đi, phản đạn hạt nhân trang bị khởi động. Lam Lam nghe tiếng, ấn xuống trước mặt cái nút. Quốc chủ phủ đặc thù chất liệu trần nhà bị chậm rãi mở ra. Một cỗ to lớn pháo đài ở trên vạn tên mảnh người máy lắp ráp phía dưới trong nháy mắt ghép lại hoàn. Thành, dài nhỏ ống pháo cho đến trời nắng bạch vân. Chợt, một đạo nồng đậm chùm sáng tại hydro thiêu đốt tốt nhiệt độ cao có thể gia trì phía dưới. Trong nháy mắt tràn đầy song xuôi, oanh, một đoàn sáng chói ánh sáng lóa mắt pháo hạt theo thân miệng phát xạ mà ra. Cả tòa phủ đệ cũng tại rung động, rất nhanh, nhiều hạt tạo thành một đạo dẫn dắt cột sáng, như là năng lượng hạt nhân đèn pin. Cột sáng đâm rách mây xanh, một màn này cũng thân ở ngoại giới tất cả mọi người chỗ quan trắc đến. Đây là cái gì khoa học kỹ thuật? Dạ Chi Quốc liều chết chống cự sao? Loại trình độ này uy lực, cũng nghĩ cùng vũ khí hạt nhân đối đợt sao? Ta cảm giác càng giống là muốn đem vũ khí hạt nhân từ không trung đánh rơi. Sẽ không, Dạ Chi Quốc người phàm là có chút đầu óc liền sẽ không dạng này lựa chọn. Vũ khí hạt nhân đã tiến nhập Dạ Chi Quốc cảnh nội. Cự ly điểm rơi chỉ kém không đến 10 phút. Lúc này trên không trung dẫn bạo. Bức xạ hạt nhân sẽ theo không khí lan tràn đến phụ cận đám mây bên trong. Đến thời điểm ở dưới phóng xạ mưa to thế nhưng là sẽ đem toàn bộ quốc gia cũng hủy hoại chỉ trong chốc lát, vậy cái này là, chấm ngoặc kép, đám người nghị luận ầm ĩ thời điểm. Bắn ra chùm sáng kia rốt cục cải biến hình thái, như mặt nước hướng phía lan tràn khắp nơi ra. Chậm rãi đem toàn bộ Dạ Chi Thành bao phủ, tản ra hào quang màu đỏ. Siêu khe hở phần từ bức tường ánh sáng. Cái đồ chơi này cản đồng dạng vũ khí dễ dùng. Cản vũ khí hạt nhân. Nằm mơ đây a, người mau nhìn. Còn có đạo thứ hai chùm sáng. Tất cả mọi người nghị luận ở giữa. Liền trông thấy Dạ Chi Quốc kình thiên đại pháo lại đánh ra một đạo màu lam cột sáng. Rất nhanh liền bao trùm tại hồng sắc quang trụ phía trên. Ngay sau đó là đạo thứ ba màu vàng cột sáng. Tiếp lấy. Cuối cùng một đạo trong suốt không màu cột sáng, lại làm cho chung quanh đến gần người, thiết bị ngắn ngủi mất linh. Bốn đạo cột sáng tần tự hóa thành tầng bốn bảo hộ bình chướng. Một mực tương Dạ Chi Thành mỗi một khối lĩnh vực cũng khóa kín. Mà tại Dạ Chi Thành cùng những thành thị khác giao tiếp địa, có rất lớn một khối vùng ngoại thành lãnh thổ. Chờ một chút, cái này... Dạ Chi Thành sẽ không phải thật muốn cho toàn thế giới biểu diễn một cái tay xé đạn hạt nhân đi. Chấm ngoặc kép, bọn hắn làm sao dám a? Điên rồi sao? Tất cả mọi người bỗng nhiên ý thức được. Dạ Chi Thành lần này tựa như là đùa thật. Mà thành công cùng thất bại đại giới. Phi thường cực đoan. Một khi thất bại, Dạ Chi Thành hủy hoại chỉ trong chốc lát. Dạ Chi Quốc cũng sẽ gặp xưa nay chưa từng có trọng thương. Nhưng nếu là một khi phòng ngự thành công, đại biểu cho hạn chế nhân loại 1-200 năm thời gian trung cực vũ khí. Tại hôm nay rốt cục bị phá giải, Dạ Chi Quốc cũng có trực tiếp khiêu chiến thế giới khoa học kỹ thuật lực lượng. Tại tất cả mọi người khẩn trương nhìn chăm chú vào một màn này lúc. Cực tốc hướng phía Dạ Chi Thành lái tới đạn hạt nhân. Rốt cục khoan thai tới chậm. Hung hăng đụng vào Dạ Chi Thành vừa mới kéo tầng 4 quang thuẫn lên. Oanh, dị giới chi cầu, tượng trưng cho nhân loại có thể lấy ra lớn nhất lực sát thương vũ khí. Cũng là hiện giai đoạn cao nhất quân sự văn minh sản phẩm đạn hạt nhân. Rốt cục tại toàn thế giới mấy chục ức người mắt không chớp nhìn chăm chú. Ầm vang tại Dạ Chi Thành phía trên bạo tạc. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.